Sơ lược tiểu sử Ngài Loan Pho Lim Thitta Damo Phra Visuddhi Samphara Thera. Các trải nghiệm đầu đời. Vào một buổi sáng mùa sương, Loan Pho Lim, tên tục Nelim Chattang, được sinh ra trong vùng Isan thuộc đông bắc Thái Lan, nơi có những cánh đồng lúa vị nhiêu và các khu rừng rậm rạp, trong một gia đình hạnh phúc với một cuộc sống khá đầy đủ của một nông dân vùng quê bình thường. Ngài sinh ngày 5 tháng 11 1941, Phật lịch 2484, vào ngày thứ năm, ngày thứ ba đầu tuần trăng của tháng 12 năm Con Rồng. Quê ngài ở Ban Koc Chan, Tampon Tung Chay, Upper Otum Pompisay, tỉnh Sri Saket. Ngài có hai chị em gái, một em trai, một anh trai và một chị gái. Chị ngài cùng với bà mẹ Khun Yaai Chibaeng sau trở thành tu nữ ở Quat Nom Papong. Cha ngài tên Kumpopen Chantam. Gia đình ngài sống khá cô lập, ít giao tiếp với các nhà láng giềng và cũng ít trò chuyện với nhau. Vì thế, theo người trong làng, họ hơi khác lạ. Khi gặp người trong làng, họ vui vẻ chào hỏi, nhưng tránh không nói chuyện xã giao, dành lời cho những trường hợp hiếm hoi. Cuộc sống ở miền Đông Bắc Thái Lan lúc đó còn khó khăn, hoang sơ hơn ngày nay. Mọi người trong gia đình ngài Loan Pho đều thành thạo việc đồng áng, gieo trồng, làm vườn, chăm sóc trâu bò. Loan Pho học ở trường làng đến lớp 4. Khi lớn lên, ngài giúp cha mẹ công việc đồng áng, gìn giữ các dụng cụ và xe kéo. Năm 17 tuổi, Loan Pho rời bỏ các tiện nghi quen thuộc và cuộc sống ở quê nhà để trải nghiệm cuộc sống ở các vùng khác của Thái Lan, xuôi về Nam đến các tỉnh Champuri và Trang. Suốt thời tuổi trẻ, Loan Pho được biết đến như một người yêu chuộng hòa bình, lúc nào cũng tự quán xét mình để sửa đổi cách hành xử cho tốt hơn. Ngài không bao giờ uống rượu hay bài bạc. Theo thông tục, ngài cũng có một số liên hệ với phụ nữ, nhưng không có gì quá đáng để mang rắc rối đến cho ngài. Khi Loan Pho rời bỏ môi trường sống quen thuộc ở làng quê, ngài khá thất vọng với thế giới mà ngài được tiếp cận. Ngài nhận thấy những người bạn mới chỉ thích cuộc sống xa hoa. Thí dụ, ngài gặp nhiều người chỉ thích ăn thịt những con vật to lớn như trâu, bò. Truyền thống gia đình ngài thì chỉ ăn thịt những sinh vật nhỏ, một thói quen mà họ vẫn còn giữ cho đến ngày nay. Nên ngài thấy việc đó đáng ghê sợ và đáng kết tội. Ở Thái Lan, đặc biệt những vùng nghèo khó ở miền Đông Bắc Thái, niềm tin rằng một sinh vật lớn có tâm thức phát triển hơn sinh vật nhỏ. Do đó, việc giết sinh vật lớn bị kết án nhiều hơn là giết các sinh vật nhỏ như cá hay côn trùng. Tại tỉnh Trang, thuộc miền Nam Thái Lan, Loan Pho làm việc cho một gia đình đạo Hồi. Ngài ngạc nhiên nhận thấy người chủ không e dè việc ngài là Phật tử, mà còn thương yêu giúp đỡ ngài, xem ngài như con đẻ của ông. Ông chủ còn để Loan Pho dự một số nghi lễ Hồi giáo mà không màng đến việc Loan Pho xuất thân từ gia đình thuộc dân tộc thiểu số, khác niềm tin, khác trình độ xã hội, kinh tế. Dựa vào trải nghiệm của ngài với người đạo Hồi, Loan Pho quán xét thấy rằng dầu khác nhau về văn hóa, nguồn gốc, nhiều người có thể xem như khác biệt với ta, nhưng tín ngưỡng của họ không có gì sai, khi mà họ cũng tôn trọng các giá trị đạo đức và đặc tính tâm linh khiến mọi người tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Khi Loan Pho xin phép chủ để trở về quê nhà giúp đỡ cha mẹ, chủ của ngài đã rơi nước mắt và không muốn ngài ra đi. Bước chân người sa di. Thực ra, khi Loan Pho trở về nhà, ngài không làm việc đồng áng nữa. Theo phong tục ở Isan và phần lớn các vùng ở Thái Lan, dầu ngày nay truyền thống này phần nào đã mai một. thanh thiếu niên phải xuất gia trong thời gian ngắn hay suốt đời, để tiếp tục việc học, tu tập thực hành những lời dạy của Đức Phật một cách thiết thực hơn, để dần trưởng thành nên người có ích hơn cho gia đình và xã hội. Loan Po quyết định bước tới làm chú Sa Di năm 19 tuổi, để được thành thuộc hơn về giới pháp năm 20 tuổi, đủ tuổi để thọ giới tỳ kheo. Loan Po xuất gia ở một tu viện tại quê nhà Wat Pan Kochan vào ngày 12 tháng 5 năm 1960, Phật lịch 2503. Trong một thời gian ngắn khoảng hơn 2 tuần, trong khi chuẩn bị cho lễ xuất gia làm Sa Di vào ngày 28 tháng 5, trừ kinh tụng cầu siêu, Ngài thuộc lòng tất cả các kinh tụng truyền thống ở chùa, một việc mà có tu sĩ phải mất hàng năm mới làm được. Cắt cớ làm sao vào ngày đầu tiên làm Sa Di, chùa lại có đám cầu siêu. Loan Po cảm thấy quá bức xúc vì không thể tụng chung với tăng đoàn trong các nghi lễ cho người chết. Ngài bắt đầu học các bài kinh cầu siêu lắt léo trong khi đang bận rộn chuẩn bị nước tắm cho sư phụ của mình. Vừa khi nước bắt đầu sôi, Ngài đã thuộc lòng các bài kinh, khiến Ngài có thể tham gia vào các nghi lễ tế tụng với các tu sĩ khác. Ở chùa Pankochan lúc đó, có 19 vị tu sĩ đã thọ đủ các giới, cùng chính Sa Di vừa xuất gia cùng lúc với Loan Po. Một trong những bổn phận hàng ngày của các Sa Di là đi khấn nước uống và nước tắm ngoài giếng. Trong những ngày đó, làng quê chưa phát triển, họ phải đi khoảng 1,5 cây mới đến giếng nước và trở về với gánh nước trong cùng khoảng đường, tổng cộng là 3 cây. Loan Po kể lại các trải nghiệm của mình khi đối mặt với nỗi sợ ma, sợ người chết ngoài nghĩa trang, lúc Ngài còn làm Sa Di. Ngay khi còn là Sa Di, tôi đã cố gắng thực hành quán tử thi. Lúc đó, người ta thường mang tử thi đến các nghĩa địa để chôn hay hỏa táng. Người ta nói nơi đó đầy ma. Tôi cố gắng đối mặt với điều đó. Dĩ nhiên tôi rất sợ. Phải thuyết phục bản thân đi ra nghĩa trang không phải là chuyện dễ. Rất khó. Đã thế, thời gian tôi chọn để đi, không có ai để tôi dựa vào. Vì tôi thường đi một mình khi trời tối, chung quanh khá yên tĩnh. Khi ra đi, tôi luôn cảm thấy vừa can đảm vừa sợ sệt. Đôi khi trong nghĩa trang có những chú chó đi tìm thức ăn thừa. Nếu chúng thấy tôi, chúng cũng sợ. Chúng cúp đuôi chạy ngay. Tóc tai tôi cũng dựng đứng. Tôi cảm thấy muốn hét lên. Nhưng tôi không được làm thế. Tôi phải vượt thẳng điều đó. Tôi cảm thấy như thân mình bị thiêu đốt. Tôi không thể tin nổi. Cuối cùng tôi nghĩ, nếu phải chết, tôi sẽ chết. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại như thế. Dầu tôi tự nhủ là không có ma, chỉ có lũ chó hoang đi tìm thức ăn, nhưng tôi vẫn sợ. Vì cũng khiến tôi sợ. Tôi nghĩ nếu tôi nán lại lâu hơn, tôi sẽ bớt sợ. Nhưng không đơn giản thế. Ngay khi dường như tôi bớt sợ, thì nỗi sợ trở lại càng tồi tệ hơn. Trong hoàn cảnh đó, ta sợ tất cả mọi thứ. Rõ ràng là ta quan tưởng. Nhưng trong bối cảnh xa lạ như thế, các tâm hành chế ngự ta dễ dàng, trêu chọc, lừa phỉnh ta đến nỗi ta phải sợ hãi. Lúc đó là như thế. Tôi đầy sợ hãi, không có lối thoát. Cuối cùng tôi tự nhủ, vậy đó, sợ hãi, rồi sao chứ? Ta chấp nhận ngươi, chỉ là sợ thôi mà. Chết hả? Rồi thì sao? Bước qua chết thôi. Đó là cách tôi đối mặt với sợ hãi, nhiều lần, lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, nỗi sợ không hoàn toàn biến mất, nó vẫn có mặt. Nhưng ta không thể nói sợ như thế là không tốt. Thực ra, ở mức độ nào đó, nó cũng tốt, vì nó giúp ta tỉnh thức. Vì thế, tôi chấp nhận nó, nghĩ rằng, thôi được, ta hoàn toàn chấp nhận ngươi, ta sẽ ở với ngươi. ta không thể có mặt ở đâu trừ với cảm giác sợ hãi này. Vào mùa mưa, Loan Po học Nak Tham Tri, cấp độ đầu tiên của các cuộc thi về Pháp trên toàn quốc. Ngài cũng học đọc, học viết các mẫu tự đặc biệt dùng để viết kinh sách, để sử dụng trong các bài thuyết Pháp sau mùa an cư. Loan Po luôn coi việc học kinh và ngoại văn là cơ hội quý báu để nâng sự hiểu biết của mình lên một cấp độ cao hơn. Lúc đó, sách vở và các phương tiện học tập đều thiếu thốn mọi bề. Loan Po phần lớn phải tự tìm phương tiện học hỏi. Bất cứ khi nào có thể và thuận tiện, Loan Po đều tinh tấn học hành. Thọ đại giới và hành pháp. Vào ngày 22 tháng 4 năm 1961, Phật lịch 2504, Loan Po thọ giới tỳ kheo tại Wapong Kochang. Chỉ 5 ngày sau lễ thọ giới, Ngài phải rời xa vị thầy tế độ cho mình, Fra Kru Tafara Chayakut, vì Ngài cảm thấy bị nhiều áp lực do sống quá gần các anh chị em, bạn bè và quyến thuộc, không thể tránh chứng kiến những vui buồn trong đời sống của họ. Ngài đến sống với Ngài Loan Pugau Mahapanyo, Fra Kru Mokon Chayalak ở Wapanchan, Seenche, thuộc một làng khác trong huyện nhà. Ngài tiếp tục học văn kinh trong suốt 2 năm sau đó. Thời gian đó, Ngài cũng hoàn thành việc tạc 3 tượng Phật nhỏ, kể cả 1 tượng làm bằng gỗ đàn hương. Theo yêu cầu của Loan Pugau, tượng Phật này được cất giữ ở một nơi trang trọng. Đến ngày nay, dân làng Pan Seenchay vẫn coi đó là vật quý hiếm của huyện nhà. Loan Po kể lại các trải nghiệm và nỗ lực của Ngài trong việc tu hành với tư cách là một vị tân tỳ kheo như sau. Khi mới được thọ giới trọng, tôi cố gắng thực hành các đức tính như là thu thúc, phòng hộ, buông xả để sự việc tự kết thúc, trở nên trống rỗng. Thọ đại giới chỉ vì màu áo, chỉ vì vị thế, không phải là điều hay. Chúng ta thực sự phải tiến bước theo chân Đức Phật. Chúng ta thọ giới tỳ kheo để nhổ sạch, trừ bỏ các tham dục, các quế nhiễm. Khi quan sát việc tu tập của mình, tôi thấy vẫn còn nhiều thiếu sót. Đôi khi tôi làm tốt, đôi khi chưa tốt. Đó là do tôi chưa thực sự tự tin. Đôi khi chúng ta chỉ có thể nhận biết mình đã ở trạng thái tâm nào mà thôi. Chúng ta gọi đó là tu tập, nhưng việc đó còn non nớt và thiếu sót về nhiều mặt. Ngay khi còn là sa di, tôi đã học các cách hành xử chuẩn mực trong cuộc sống ở tu viện. Thí dụ, trong ngày buổi chiều, đêm khuya phải làm gì? Tôi thắc mắc, buổi tối ngồi thiền chỉ samadhi nghĩa là gì? Ngồi chỉ là ngồi thôi, phải không? Lúc đó tôi không hiểu hành thiền chỉ có nghĩa gì. Tôi tham khảo tiểu sử của Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài, những người được coi là đã diệt trừ mọi kiết sử, đoạn tận, chấm dứt mọi khổ đau, sân và si trong tâm. Nhưng nhìn lại mình, tôi thấy vẫn còn vô vọng quá. Tôi đã xuất gia theo phong tục, truyền thống của quê nhà, rằng nếu được sinh ra làm thân nam thì phải đi tu học. Đó thực sự là lý do khiến các thanh niên trẻ làm theo. Tôi đã đọc trong sách rằng khi trở thành người xuất gia, ta phải thực hành để hiểu biết được điều gì đó về bản thân. Nhưng cuộc sống hiện tại ở tu viện dường như chưa giúp tôi tu tập được gì. Tôi chỉ làm các bổn phận giúp đỡ các vị thầy khả kính của mình. Dù tôi cũng cố gắng thực hành, nhưng cách thực hành đó quá mông lung. Nó vượt lên trên mức độ chánh niệm và trí tuệ của tôi, khiến tôi không biết đâu là mấu chốt. Nhưng tôi vẫn còn đủ tín tâm để thấy rằng một khi tôi đã là người xuất gia, tôi phải tu tập và phải cố gắng tìm cơ hội thực hành. Loan Po nhớ lại rằng thuật ngữ Fra tức tôn sư trong tiếng Thái, thường được dịch là người vượt bậc tuyệt vời. Nhưng Ngài cảm thấy khá thất vọng. Ngài chưa có khả năng làm gì để được gọi là vượt bậc trong cuộc đời của một vị tu sĩ. Nhìn chung, Ngài vẫn còn suy nghĩ như một phàm nhân, và hơn nữa là Ngài vẫn còn vui hưởng dục lạc. Loan Po chia sẻ các quán tưởng đã giúp Ngài vượt qua những nghi hoặc của một vị tân tỳ kheo. Trong sự thực hành, nếu ta chỉ mới vừa trồng cây, ta không thể khiến nó ra hoa có quả ngay. Ta phải dựa vào thời gian. Điều đó tự nhiên thôi. Không thể có sự hoàn hảo ngay tức thì. Tất nhiên là ta phải dựa vào sự vận hành của thời gian. Khi mới bắt đầu dựng chiếc y vàng, tôi không biết gì cả. Ngay cả khi đã là người xuất gia một thời gian, tôi vẫn có khuynh hướng hành xử theo cung cách mình đã quen thuộc. Vì trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ mình là cư sĩ. Quát chiếc y vàng, ta được mọi người cung kính, vái chào. Nhưng trong tâm, ta vẫn còn suy nghĩ như một phàm nhân, với các tâm tưởng quế nhiễm, khó thể chuyển hóa tâm tưởng của ta, cho đến khi các thói quen mới được thành hình. Có khi đến 4 hay 5 năm sau, những cách suy nghĩ cũ có thể vẫn còn đó, đau xót như bụi trong mắt. Sống trong dục giới là sống giữa những thách thức và xung đột thường trực. Đôi khi ta nghĩ là mình không thể chịu đựng nổi, nhưng ta biết là mình phải cố gắng nỗ lực. Nếu không, khi Phật tử đến bái lại, tỏ lòng tôn kính, ta sẽ cảm thấy mình không xứng đáng. Ta sẽ bắt đầu tự vấn: ta xứng đáng ở điểm nào? Tại sao ta quá hèn, quá tầm thường? Tại sao ta thô thiển như thế này? Một phương cách thiền xảo để đối phó với sự nghi hoặc này là nhớ tưởng đến cuộc đời của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Ngài. Điều này sẽ đem lại cảm hứng cho ta. Hãy nhớ rằng, ngay cả đối với Đức Phật cũng không dễ để từ bỏ đời sống thế tục. Ngài cũng đã phải đối mặt với nhiều vấn đề trước khi có thể thay đổi các quan niệm cũ của mình. Ngài dốc lòng, nỗ lực để tu tập, kể cả những cách tu khổ hạnh kéo dài một thời gian. Vì thế, nếu như ta đôi khi có hành xử trở lại như một phàm nhân, người không biết tu, thì cũng không sao. Đôi khi điều đó xảy ra, nó cũng đã xảy ra với tôi. Chúng ta sẽ nghĩ, ôi, ta thật là vô tích sự. Đôi khi ta muốn giày xéo, chà đạp bản thân. Nhưng thực ra, suy nghĩ như thế cũng chỉ là nghĩ tưởng, chỉ là một biểu hiện của hành quẩn. Vậy tại sao ta lại phục tùng sân hận theo cách này? Loan Po trải qua 2 mùa an cư tại Wat Pan Chan Saenche, tu tập dưới sự chỉ dạy của Loan Pu Gao, người giúp Loan Po chuẩn bị thi bậc kế tiếp của các kỳ thi Nat Tham. Và Loan Po đã đậu năm 1962, Phật lịch 2505. Vào những buổi chiều ở Wat Pan Chan Saenche, Loan Po hoặc ngồi thiền hoặc đi kinh hành. Sau khi tiếp tục thực hành như thế một thời gian, Ngài đã có thể thấy được các lợi ích của thiền chỉ. Ngài bắt đầu phát triển sự tỉnh giác và hiểu biết về các nội ngoại duyên và các trạng thái tâm của mình, cũng như cách đối trị các kiết sử và tham dục có thể phát khởi trong tâm. Khi Ngài cảm thấy ái dục phát khởi đối với phụ nữ, Ngài quán tưởng về tử thi như một phương cách đối trị giúp Ngài phần nào được giải tỏa trong lãnh vực này. Về vấn đề học tập kinh tạng, tôi vừa tự học vừa hướng dẫn cho người khác trong thời gian này. Những gì ta đã nhớ trong đầu, ta có thể sử dụng chúng để dạy người khác. Bằng cách đó, chúng tôi có thể giúp đỡ nhau. Khi đã vượt qua được các kỳ thi Nat Tham, tôi không phải học thêm điều gì nữa, nên tôi phát triển việc hành thiền sâu hơn. Thời điểm đó, tôi cũng hành một số khổ hạnh. Thí dụ, luôn đi khất thực, hay chỉ ăn một bữa trong ngày. Đôi khi khất thực, chúng tôi chỉ nhận được cơm trắng, không có gì để ăn kèm với cơm. Chúng tôi phải tự cố gắng. Tôi không suy nghĩ gì về việc thực hành đó có ích lợi hay không. Chỉ cần điều đó giúp chúng tôi thực hành hạnh kiên nhẫn, chịu đựng, vậy là đủ rồi. Suy cho cùng, chính Đức Phật cũng thực hành đi khất thực. Vì thế chúng tôi tu tập theo Ngài, phải làm thế thôi. Nếu điều đó đã tốt đối với Đức Phật, thì với chúng tôi cũng thế. Khi ta tiếp tục thực hành các hạnh này, tới lúc nào đó, ta sẽ đạt được năng lực từ những sự thực hành đó. Dầu thân ta có thể suy yếu, nhưng tâm trí ta sẽ ngày càng thêm mạnh mẽ. Việc tu hành không phải để hành xác, mà để quán xét sự tính tâm sát tha, thẩm định sức chịu đựng của thân vật lý và các tâm hành, liệu chúng có chịu đựng nổi những hoàn cảnh bất như ý. Ta sẽ có những phản ứng như thế nào? Bỏ qua mọi yếu tố tâm linh, liệu ta có chịu đựng nổi các ảnh hưởng vật lý? Nếu ta phải đối mặt với hoàn cảnh khi không có đủ thức ăn, ta có thể không ăn được không? Các cách tu tập kiên nhẫn chịu đựng này cũng không có gì to tát. Chúng chỉ là cái để kiểm tra xem ta có thể chịu đựng được gì. Ta có thể chịu được đói, khát, chịu nổi mệt mỏi. Thông thường sau khi chịu đựng cảm giác đói lạ trong 2 hay 3 ngày đầu trong thời kỳ nhịn đói, khi ngày thứ 4 hay 5 đến, các cảm giác này qua đi và thân cảm thấy nhẹ nhõm. Thực hành với sự kiên nhẫn chịu đựng không phải hoàn toàn vô ích. Thực ra điều này rất lợi ích trong việc giúp ta cơ hội tự kiểm lại các cảm giác và mức độ chịu đựng của ta. Ở Wat Pan Chansenjay, khi một tu sĩ muốn hành các hạnh liên quan đến khất thực, việc ăn uống, trước hết người đó phải thưa trình với thầy mình Loan Pu Gao. Loan Pu lúc đó sẽ nhắc nhở rằng: chúng ta hành các hạnh này không phải để biểu diễn, mà vì lòng thương kính đối với Đức Phật, người đã truyền dạy cho ta các pháp hành này. Chúng ta bằng cách nào đó nên cố gắng thực hành theo chúng. Ngoài ra, việc giữ được bất cứ hay tất cả 13 hạnh đầu đà sẽ khích lệ các tăng sĩ chưa thử thực hành chúng. Sau khi trải qua mùa an cư thứ 2 làm người tu sĩ, thời gian tập tu Ngài dự tính trước đó đã mãn. Ngài suy nghĩ cặn kẽ việc nên tiếp tục tu hành hay trở về đời sống thế tục. Cuối cùng, Ngài quyết định không trở lui, do quán xét thấy rằng giáo lý của Đức Phật rất thâm sâu, vi diệu và ích lợi, không chỉ cho riêng Ngài mà còn cho bao chúng sanh. Do đó, điều nên làm là xây đắp một căn bản hiểu biết vững chãi hơn về giáo lý đó qua việc học hỏi, trao dồi, thực hành và huân tập thêm. Những năm sau đó, từ năm 1963 Phật lịch 2506 trở đi, Loan Po du hành đến nhiều nơi. Ngài không ở đâu lâu hơn 1-2 năm, vì Ngài nhận thấy khi Ngài trụ ở nơi nào đó hơi lâu, Ngài trở nên chểnh mãn, không tự tại trong việc tu hành. Vì thế, Ngài du hành qua một số tu viện khác nhau, xuống đến tận Bangkok. Cuối cùng, Ngài trải qua mùa mưa an cư tại Wat Sen Son ở Prachinpuri, nơi sự tu tập của Ngài được phát triển rất tốt. Ngài sống trong khu đất quả táng, chứng kiến nhiều xác người chết được quả thiêu, do đó có nhiều cơ hội tốt để quán tưởng về cái chết, như Ngài đã thuật lại như sau. Thỉnh thoảng tôi dành thời gian đến quan sát các tử thi, xác được đem đi chôn hay quả thiêu. Vào thời xưa ở miền Trung Thái Lan, người ta giữ xác rất lâu, nhưng lại không có các chất bảo quản để tiêm. Đôi khi xác được giữ hơn 2 tuần. Quả thực, việc chứng kiến chúng thật đáng công. Quan tài không đậy nắp, nên ta có thể đến nhìn tận mặt, nhìn thật lâu. Xác chết trương sình, hôi hám, rỉ nước, màu da xám xịt, tối đen. Và đám ruồi nhặng không biết từ đâu kéo nhau đến đây. Các ấn tượng từ việc thực hành quán sát tử thi đã giúp Loan Po cả trong việc tiếp tục quán tưởng về cái chết, mà cũng giúp Ngài đối mặt với sự luyến ái người khác phái.